ánh lên dưới nắng tựa như được phủ một lớp màng bạc bạc. Đôi mắt cô có màu nâu như bơ caramel, sóng sánh đậm màu và long lanh hệt như hồ nước sâu thẳm. Khuôn mặt này cô đã phải dã từ nó và lãng quên nó từ rất lâu rồi. Đây là khuôn mặt của Bạch Sinh năm cô 17 tuổi, độ tuổi ngây thơ thuần khiết và mơ mộng nhất. Cô đã quá ngây ngô, đã sống như một con búp bê trong tủ kính mà không hề hay biết đến giông bão xung quanh, để rồi bị quật rất tồi tả. Cô ôm mặt bật cười thành tiếng. Cho đến bây giờ, khi đã trải qua kiếp nạn, cô mới nhận ra một điều: gã đàn ông đó không hề si mê sắc đẹp của cô. Ngây thơ chỉ là cách nói giảm nói tránh, cô thừa nhận. Phải nói một tiếng ngu ngốc mới chuẩn xác. Cô thở dài, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình và tự nói: lão nương ta đây không sánh được với thiện nhân Lý Lệ, quả là nực cười. Nhưng không sao, đời còn dài, cứ đợi đấy. Đúng vậy, cuộc đời còn rất dài, sống lại cô có hàng tá việc cần phải làm. Hiếu kính cha mẹ, mở mang hiểu biết, để không ai có thể chê cười cô là đồ bình hoa di động, có sắc mà không có tài. Cô còn phải trả thù, hơn hết còn phải gặp được người ấy. Nghĩ đến người đàn ông đó, mặt cô bất giác đỏ bừng lên và không giấu nổi nụ cười chua xót. Có lẽ ngoài cha mẹ, hai anh thì người đó là điểm sáng hiếm hoi nhất trong nhân sinh tăm tối của cô. Cô nhắm mắt lẩm nhẩm tên chẳng bằng nỗi niềm buồn thương, tiếc nhớ mà day dứt tột cùng. Tiết Vũ Khiêm, Tiết Vũ Khiêm, chờ em. Cô thay rửa xong xuôi, mặc lên bình bộ quần áo giản dị nhất trong tủ và ngắm mình trong gương lần nữa và không khỏi cảm khái. Quả nhiên tuổi trẻ luôn là điều tuyệt vời nhất, luôn đầy sức sống. Không như năm 27 tuổi, đẹp nhưng đã mục rỗng, chẳng còn nổi một tia sáng. Cô đã sống như cái cây thiếu nắng, thiếu mục đích sống, dần úa tàn trong vỏ bọc hạnh phúc giả tạo. Lão nương ta sống lại không phải là để hoài niệm cái quá khứ chó tha mèo rủa này. Cô tự nhận tâm hồn cô không còn là của một cô tiểu thư sống trong nhung lụa nữa. Nó đã biến chất và thay đổi triệt để. Cô xoay một vòng, bật cười khanh khách. Tốt quá rồi, thân hình vẫn tuyệt mỹ, làn da trắng như sữa, mịn màng không một lỗ chân lông. Không cần mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền níu giữ thanh xuân, không có lớp phấn cứng nhắc như thượng. Thời này cũng chưa có sẵn các nhãn hiệu thời trang trang điểm tràn lan như sau này. Chỉ có son dưỡng và son thỏi không lì. Không sao, cô cũng chán phải đeo lên lớp mặt nạ để trưng cho đẹp mặt ai đó rồi. Nghĩ đến vậy, trong lòng cô bừng sáng và vui vẻ chạy xuống lầu. Chiều tối nay, anh hai sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Cô vốn cũng không có nhiệm vụ gì nặng nề, chỉ đứng cầm hoa cho đẹp đội hình. Vậy thì phải tận dụng ngày nghỉ đi chơi một vòng cho thỏa thích. Cô hô lớn, chạy ào vào gian bếp. Anh ơi, đi chơi thôi anh, em muốn đi chơi. Chí Lượng suýt sặc cà phê vì bị cô em gái tinh quái ôm cổ, vờ nhăn nhó mà nói: ôi tiểu tổ của Tông ơi, em mau thả anh ra nào, chưa ăn gì đã vội đi chơi kẻo bị hư dạ dày đấy. Cô lập tức biến thành trẻ con, tham luyến sự yêu thương chiều chuộng của anh trai, chỉ hận dính lên lưng anh mình như con gấu koala. Cô phụng phịu ngồi sang ghế bên cạnh, ăn hết bữa sáng một cách say mê. Hương vị quen thuộc từ tay nghề của thím Vu bất giác khiến cô suýt bật khóc. Lâu quá rồi, nhớ đến chết mất. Chí Lượng đã ăn sáng xong, mải mê chơi game trên máy điện tử cầm tay đời mới nhất lúc bấy giờ. Khuôn mặt thanh tú dương quang của anh sáng bừng lên, khiến cho cô chớp chớp mắt nhìn không rời. Anh trai cô vẫn còn đây, vẫn là thanh niên đầy nhiệt huyết. Khuôn mặt này không còn vết máu, không còn vết sẹo, không còn là khuôn mặt cứng đờ vô cảm trong nhà xác lạnh lẽo nữa. Cô ôm tay anh trai và nói: anh ơi đi thôi, mấy bộ đồ của em chẳng có bộ nào hợp cả. Anh chờ em đi nhé, tối em còn có nhiệm vụ cầm hoa, sao có thể để cho người ta chê cười được. Chí Lượng nhướng mày tỏ vẻ không tin. Anh nói: chẳng phải hôm trước em với Lý Lệ đi mua sắm rồi sao? Bao nhiêu bộ để thôi? Không, anh ơi, chẳng hợp. Cô cau mày. Cái tên Lý Lệ vọng vào tai khiến cô muốn chửi thề, nhưng cô tuyệt nhiên không để lộ vẻ khó chịu mà làm nũng. Em xem lại rồi, chẳng có bộ nào hợp hết đấy. Đi nha anh, đi mà. Chí Lượng bật cười, giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng. Hết cách rồi, tiểu tổ tông nhà anh không chiều thì còn chiều ai? Ai bảo từ bé các anh đã chiều cô đến vô phép vô thiên rồi. Anh nhéo nhéo mũi cô, kéo em gái đứng dậy và lấy chìa khóa xe, làm động tác mời rất chuẩn mực. Vậy kẻ hèn này xin được đưa rước tiểu thư đây, mong tiểu thư không chê xe kẻ hèn nghèo nàn mà nương gót ngọc. Cô bật cười vui vẻ, khoác tay anh đi ra cửa. Sống lại quả là tuyệt vời, thời trang của 10 năm trước quả là khiến người ta thổn thức. Cô càng khái nghĩ về đống đồ thời trang trong tủ, càng nghĩ càng thấy nhức đầu. Quả nhiên sống lại một đời, gu cũng khác. Hơn nữa linh hồn trong cơ thể cô gái 17 tuổi lại là một quý cô 27 trải qua mọi thăng trầm cay đắng. Đối với cô bây giờ không gì bằng đơn giản. Gen, lụa, vòng nhựa. Cô ôm mặt cảm thán, quả nhiên nhiều anh trai tư vấn chỉ đi vào ngõ cụt. Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng tìm cho mình được một chiếc váy ưng ý, màu xanh ngọc có từng vân mỏng, phần ngực cắt cúp tôn lên vòng một nảy nở đầy đặn, nhưng cũng không hở hang mà có phần kín đáo, trông cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ đến đời trước ăn mặc như hề, không khác gì búp bê diêm dúa, cô muốn mặc niệm cho sự cạn nghĩ của bản thân. Vậy muốn thay đổi, thôi thì thay đổi từ bước này đi. A Sinh, chờ anh nhé, anh đi lấy xe. Cô gật đầu cái rụp, lấy chiếc máy nghe nhạc MP3 đời mới nhất ra và nghe nhạc giết thời gian. Cô đứng dựa người cạnh chiếc cột góc phải trung tâm thương mại, hai mắt mơ màng và vương chút buồn bã khó diễn tả. Lúc này trông cô thật giống như một nàng tiên, khí chất thanh thuần và lại trưởng thành, thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Một phút lơ đễnh, cô đánh mắt nhìn xa xa, rơi trúng vào ánh mắt của anh. Cô không để ý, quay đầu quanh quẩn như tìm kiếm, còn anh vẫn ngơ ngẩn như bị mất hồn, tựa như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh rùng mình vì cảm xúc khác lạ đang hỗn loạn trong lòng, tựa như anh đã từng gặp cô, đã quen cô từ rất lâu rồi. Đúng lúc này, một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện, áp sát cô và đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào người cô. Cô tái mặt, quay phát lại và toang đưa tay lên tặng cho gã một cái tát, thì đã có người hành động trước. Bốp, một người đàn ông tóm lấy tay gã, bè ngoặt nó ra sau, khiến gã la lên oai oái vì đau đớn. Tiếng khớp bè vang lên răng rắc, và bằng một động tác rất gọn, người đàn ông ấy tung ra một cú vật hạ đo ván gã ta. Gã trợn trắng mắt vì đau đớn, không sao nói thành lời và mau chóng bị bảo vệ tòa nhà áp tải đi. Người quay lại cứng nhắc hỏi cô, cô có sao không? Cô mở to mắt vì ngạc nhiên, toàn thân căng cứng sững lại. Giọng nói này, ánh mắt này và dáng hình này cô sao có thể quên được, kể cả anh có hóa thành tro. Tiết Vũ Khiêm. Bất giác cô khóc, không nức nở mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi cô mấp máy những từ không rõ nghĩa. Cô không sao có thể cử động được dù chỉ là một ngón tay. Anh cuống cuồng nhìn cô khóc đến sừng sốt, khuôn mặt than cứng nhắc cũng phải tỏ ra bối rối. Anh lúc này chợt thấy đau lòng khó tả, cứ như thể ruột gan đã bị cắt thành mấy khúc. Đúng lúc này, giọng nói gay gắt của Chí Lượng vang lên sau lưng anh, và một cú đấm không hẹn trước văng đến nhắm thẳng mặt anh. Thằng khốn, mày làm gì em gái của tao? Tiết Vũ Khiêm phản ứng rất nhanh, lùi lại phía sau khiến cho cú đấm của Chí Lượng đánh hụt vào khoảng không. Cô chứng kiến vụ lộn xộn trước mặt, giật mình vội vàng lao vào giữa hai người, hốt hoảng cản anh trai mình và nói gấp gáp, đừng, anh ba đừng đánh anh ấy, mọi chuyện không phải là như anh nghĩ đâu. Chí Lượng trừng mắt nhìn Tiết Vũ Khiêm, quay sang nói lớn, không phải như thế, vậy tại sao em lại khóc? Em nói cho anh nghe, có phải hắn động chạm gì với em không? Không phải mà. Cô luống cuống phân bua, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh ấy là ân nhân của em đó, có kẻ định giam giữa em, nhưng mà đã bị anh ấy hạ đo ván rồi, em sợ quá cho nên khóc thôi. Thật không? Chí Lượng bán tín bán nghi hỏi lại. Còn cô thì chỉ sợ anh trai không tin, ra sức gật đầu. Tiết Vũ Khiêm lùi lại sau, im lặng nhìn cô, khóe môi không khỏi cau lên một nụ cười rất nhẹ. Lúc này đám đông thấy hết trò vui để xem, tự động giải tán. Chí Lượng biết bản thân quả nhiên không phải phép, thu lại vẻ hùng hổ ban nãy mà gãi đầu thực lòng nói, xin lỗi người anh em nhé, lúc vừa rồi là tôi không phải, đã nghĩ oan cho anh rồi. Không sao, tôi cũng là thấy việc bất bình mà thôi. Bạch Sinh cúi đầu nén nén nhìn anh thẳng tắp cao lớn trước mắt, tâm tình không khác gì cô nương mộng mơ về người tình. Quả nhiên hai đời Tiết Vũ Khiêm vẫn như vậy, cứng rắn lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại là người đàn ông dịu dàng và hết lòng khi yêu. Đời trước cô vì quá yêu Tôn Chu Minh mà chẳng còn nhớ được mấy kỷ niệm về anh. Dẫu chỉ là ký ức nhỏ về lần đầu gặp gỡ đầu tiên giữa hai người. Quay lại một đời, lần này ông trời cho cô gặp lại anh, nhất định cô sẽ không để cho người đàn ông này chạy thoát. Tiết Vũ Khiêm trầm mặc lắng nghe vài câu lải nhải của Chí Lượng, bất chợt bắt gặp đôi mắt to tròn lấp lánh của cô đang trộm quan sát mình. Thoáng chút nữa thì bật cười. Anh đối mắt lại với cô, thì cô thỏ nhát gan này đã nhanh chóng cụp mắt xuống, đưa sang hướng khác, đôi chân thon dài di di trên mặt đất và hai tay đỏ bừng lên tố cáo cảm xúc của cô. Không biết vì sao anh lại có ấn tượng đặc biệt với tai của cô, trông chúng thật dễ thương, hồng hồng và đầy đặn. Liệu khi chạm vào còn có thể đỏ hơn nữa được không? Tiết Vũ Khiêm tự xỉ vào bản thân, thấy may mắn vì khuôn mặt than bẩm sinh đã giúp anh che giấu đi một phần tâm tư không đáng có. Anh đưa một tay ra hướng về phía Chí Lượng và nói: "Tôi là Tiết Vũ Khiêm, nếu như có duyên, hy vọng sẽ được gặp lại." "Tôi là Bạch Chí Lượng, đây là danh thiếp của tôi. Ân tình của anh đối với em gái tôi sẽ luôn nhớ. Nếu như có cơ hội, tôi sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ điều gì anh nhờ." Tiết Vũ Khiêm cứng nhắc trao danh thiếp của mình cho Chí Lượng, làm một động tác chào rất tiêu chuẩn và quay người đi. Bạch Sinh lúc này mới ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn theo anh mãi, cho đến khi anh ba vỗ vỗ vai cô, ra hiệu lên xe trở về, cô mới hoàn hồn. Ngồi trên xe, cô vẫn cứ mãi nhớ về đôi mắt của anh, về giọng nói ấm áp của anh. Cô nhớ về cách anh yêu cô và hy sinh vì cô. Nhưng kiếp trước cô đã quá ngu xuẩn và ấu trĩ, nên mãi mãi theo đuổi một kẻ không coi trọng mình, bỏ lỡ tình yêu của Tiết Vũ Khiêm. Tiết Vũ Khiêm đời trước theo đuổi cô trọn vẹn 7 năm, tình yêu của anh thầm lặng quan tâm, không sôi nổi và màu mè như Tôn Chu Minh. Cô vô tư coi anh như một người anh trai lớn, vô tư đón nhận yêu thương mà không bao giờ quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Ngu ngốc, không hiểu sự đời, chỉ biết theo đuổi sự hào nhoáng trống rỗng. Còn anh chưa bao giờ đòi hỏi cô đáp lại, cho đến tận lúc cô trắng tay, chỉ có Tiết Vũ Khiêm giúp đỡ anh cả vào tù, là một tay anh lo liệu chạy vậy để xin giảm án. Mẹ cô bị điên, anh lo cho bà vào được bệnh viện tốt nhất. Anh ba bị hại chết, chỉ có anh đứng ra lo liệu mà chạy tang lễ. Cô giống như bình hoa đặt đâu ngồi đó, héo rũ và vô hồn. Tiết Vũ Khiêm, cô thầm thì cái tên anh bằng sự yêu thương trìu mến đến nặng lòng. Kiếp này em sẽ trả hết cho anh. Chí Lượng dẫn cô đi ăn trưa rồi cả hai mới trở về nhà. Cô dù gấp đến đỏ mắt, chỉ mong lấy được tấm danh thiếp của Tiết Vũ Khiêm, cũng phải cố gắng nín nhịn. Dẫu sao cũng chỉ là gặp qua, cô còn nhiều cơ hội, phải chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Lúc về đến dinh thự của Bạch Gia, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Lúc này Bạch Gia cũng vẫn còn trong giai đoạn hưng thịnh. Tiệc đính hôn của đại công tử định sẽ là sự kiện lớn thu hút truyền thông. Tuy nhiên cha mẹ cô chỉ giới hạn trong vòng giao thiệp và chỉ cho hai tờ báo uy tín được phép đưa tin bài. Cô nhanh chân chạy lên phòng, nằm vật ra giường mà nghỉ cho lại sức. Trong đầu có hàng trăm câu hỏi chạy quanh, loanh quanh chưa tìm ra câu trả lời. Lệ Lý Lệ và Tôn Chu Minh cấu kết với nhau từ khi nào? Tôn Chu Minh đã nói hắn hận Bạch Gia, lý do là gì? Quá mức rối rắm. Cô tuy quyết tâm trả thù, nhưng bắt đầu từ đâu thì hiện tại chưa hình dung ra được. Mà hai kẻ đó giờ cũng có là gì cả đâu. Nước đến thì chặn. Lão nương tại đây sống lâu phải đến 100 tuổi. Nghĩ đến vậy, cô vực dậy tinh thần, quyết nghỉ ngơi một giấc để tối nay làm tròn nhiệm vụ. Đời trước, trong bữa tiệc tối, cô đã mang cái danh bình hoa di động, ghen tức với chị dâu, không biết xấu hổ mà theo đuổi đàn ông. Cô không khỏi than trời khi nhớ lại, chắc lúc ấy não bị ngập nước, tuyệt đối không thể chấp nhận nổi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện kiếp trước, không khỏi chần chừ chửi thầm: "A Sinh, A Sinh." Lý Lệ cái đồ trà xanh này, cô nhíu mày, cô ta còn gọi cô cái gì? "Dậy đi, im lặng một chút đi." Cô nổi sùng, mắt nhắm mắt mở giáng thẳng một cái tát về phía trước, trúng một bên mặt của Lý Lệ khiến cho cô ta suýt ngã sang một bên. Tiếng hô đau của cô ta khiến cô giật mình tỉnh dậy. "Lý Lệ." Cô đảo mắt, nghiến răng và suýt nữa không kiểm soát được cơn giận mà giật tóc đánh cho cô ta một trận. Nhưng hiện tại Lý Lệ cũng chỉ là một cô nàng 17 tuổi, vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng với cô. Cô nhắm mắt định thần, Đời không trả cát xê cho nên không cần phải diễn, nhưng vai diễn này cô muốn hay không vẫn phải làm. Thoáng cái cô thay đổi thái độ, vội vã hỏi Lý Lệ, ôm tay cô ta. Ôi trời, Lệ Lệ, có đau không? Mình dỗ ý quá. Không sao không sao, là mình tự tiện vào phòng của cậu mà. Lý Lệ vội cười làm hòa. Cười cười, công bằng mà nói, Lý Lệ cũng là một cô gái xinh đẹp và có phần sắc sảo, mắt hạnh, môi đầy đặn và mái tóc ngắn cá tính. Không lạ gì nếu Tôn Chu Minh rơi vào lưới tình với cô ta. Cô ngồi dậy, rời giường và tiến đến trước tủ đồ rộng áp sát tường. Căn phòng của cô được trang trí theo phong cách công chúa. Trên đầu là chiếc đèn chùm lấp lánh, một dãy tủ đồ đầy ắp và hàng tá phụ kiện mỹ phẩm các loại, hàng hiệu và hàng hiệu. Lý Lệ nhìn đến hàng trăm lần vẫn thấy ghen tị đến đỏ mắt. Cô biết Lý Lệ đang ôm tâm trạng ghen tị. Trước đây cô có mắt như mù mới coi cô ta như chị em thân thiết, giờ thì tỉnh mộng rồi mới hình dung được rõ ràng chuyện đời trước. Cô lấy ra hàng tá váy áo ướm lên người mình rồi hỏi Lý Lệ bằng giọng ngây thơ. Lệ Lệ thấy bộ này có đẹp không? Anh Chí Lượng cứ thấy đắt mà mua, chẳng cần biết có hợp hay không ấy. Lý Lệ cười ngây thơ và nhiệt tình khen cô xinh đẹp. Bộ nào cũng không đưa ra ý kiến gì, chỉ toàn vòng vo chung chung. Chán chẳng buồn nói, cô nảy ra một ý trong đầu và cười thầm. Lục tìm trong đống váy áo và ướm lên người Lý Lệ, dáng vẻ ngọt ngào. Quả nhiên Lệ Lệ hợp với bộ này. Tiệc tối nay Lệ Lệ mặc chiếc này nhé, giống hệt thiên sứ luôn. Nghe cô tâng bốc, Lý Lệ đỏ mặt, liền ôm lấy chiếc váy cô ta đã thầm mơ ước từ lâu vào lòng. Quả nhiên cô tiểu thư này vẫn rất dễ dụ, không uổng công cô ta rào trước đón sau cung cúc nịnh bợ. Cô nhích môi rất khẽ, nếu đã muốn trả thù, vậy cô sẽ tác hợp luôn cho hai người đó, đỡ tốn công chờ đợi. Nàng biết gu của Tôn Chu Minh, bây giờ hay về sau thì kiểu váy này và khuôn mặt này của Lý Lệ vẫn sẽ lọt vào mắt của hắn. Đẩy Lý Lệ vào phòng thay đồ, cô mở cửa đón đoàn thợ trang điểm và làm tóc vào. Ngồi trước chiếc gương lớn, cô yêu cầu thợ trang điểm chỉ làm sao cho nhẹ nhàng và không cần quá lố. Một đời bị chê cười là quá đủ, cô đang cần xây dựng hình tượng thục nữ am hiểu lễ nghĩa. Đúng lúc này Lý Lệ bước ra, ngắm nghía bản thân trong gương và không khỏi ghen tị trước vẻ đẹp của cô khi đã được tô vẽ tỉ mỉ. Trong gương là khuôn mặt của thiếu nữ tươi mới như quả đào, làn da trắng nõn được phủ phấn lấp lánh như ngọc trai, hai má ửng màu cam, môi tô son bóng đỏ nhạt và hàng mi dài được chuốt cong không cần dán mi giả. Bạch sinh giống như nàng tiên quả đào, mang vẻ đẹp mơ màng, ngây thơ, khơi gợi tâm lý muốn trở che chiều chuộng của người khác. Đây cũng chính là vẻ đẹp mà Lý Lệ ghen tị nhất. Các chị cũng trang điểm làm tóc cho bạn ấy luôn nhé, sao cho hợp với chiếc váy kia ấy. Vâng, thưa tiểu thư. Rồi cô choàng lên mình bộ váy mới mua, đã được giặt ủi thơm mùi hương hoa thoang thoảng. Bộ váy xanh ngọc xòe bên dưới như cánh hoa, phủ một tầng van mỏng như xương. Cô còn đặc biệt khoác lên mình chiếc áo vest phá cách màu kem mà cô nghịch ngợm lấy trộm trong tủ đồ của anh trai. Mái tóc đen được làm xoăn nhẹ, thả bên vai như sóng nước. Phần tóc bên trên đầu được cài chiếc cặp tóc đính đá sapphire lấp lánh. Lúc này cô hệt như một nàng tiên tinh nghịch, vừa ngây thơ lại đầy sức sống. Cô bước ra khỏi phòng, cười tươi và xoay một vòng khoe với anh Chí Lượng. Tiểu tinh nghịch này, ai cho em dùng áo của anh hả? Anh bất lực lắc đầu, khoác tay em gái của mình. Đây là thời trang đó anh à. Anh không thể khen em được hay sao? Cô bĩu môi làm nũng, hết cách rồi, sống lại một đời cũng teo về tuổi 17 cả trong tâm hồn. Ai bảo các anh nuông chiều cô đến như vậy? Rồi rồi, em gái của anh là xinh đẹp nhất, đẹp như thần tiên, đến tiên nữ còn phải ghen tị. Cha mẹ cô từ xa đi đến bật cười hạnh phúc. Cô mắt sáng rực như sao, sải bước lao vào lòng cha mẹ. Bạch phu nhân bật cười yêu thương, vuốt ve má cô và mắng yêu. Cái con bé này khóc cái gì, tèm lem hết rồi này. Cô ngắm cha mẹ, hốc mắt đỏ lên như muốn khóc. Được gặp lại cha mẹ lần nữa, cô không sao ngăn được cảm giác muốn khóc giống lên. Nhưng cô quyết tâm dùng hết sức lực ngăn chặn lại cảm xúc, tỏ vẻ nhí nhảnh và tươi cười lấy lòng. Cả nhà bốn người tạo nên bức tranh hạnh phúc bừng sáng cả dinh thự. Cô khịt mũi, ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng. Sống lại qua thật quá tốt, cảm ơn ông trời. Bầu trời một chiều mùa thu mới chớm xanh ngắt một màu như ngọc, biêng biếc và mênh mông tựa như tấm lụa thượng hạng. Gió mát lành lạnh thổi nhẹ quanh, mơn man gò má thiếu nữ, đổ một màu hồng cam phớt như kem trên má của cô. Khung cảnh vườn sau của dinh thự Bạch Gia vẫn như trong ký ức, lộng lẫy và ngập tràn sắc màu của hoa thơm. Tiệc đính hôn của đại thiếu gia họ Bạch và tiểu thư họ Mạc được tổ chức tại tư dinh thự Bạch Gia. Toàn bộ khu vườn của gian nhà phía sau trước vốn là nơi trồng các loài hoa hiếm và nổi tiếng, nay được trang hoàng bằng duy băng, vải lụa và nền trắng. Hàng trăm chiếc bàn tròn phủ khăn trải trắng muốt được trang trí bằng những bình hoa hồng đỏ ở bên trên. Cổng vào được dựng bằng hoa hồng tú cầu và các loại hoa dại nhỏ, tạo thành một vòm hoa đầy thơ mộng. Lối vào được trải thảm uốn lượn trên thảm cỏ xanh mênh mông. Lễ đài phía xa được trang trí bằng tông màu trắng chủ đạo, kết bằng hàng nghìn đóa hoa hồng. Ngay sau lễ đường là đài phun nước, tạo nên một khung cảnh hết sức tuyệt mỹ và mơ mộng. Cô không khỏi hít sâu một hơi, không khỏi bùi ngùi hồi tưởng lại cảnh trước mắt trong quá khứ. Cô đã từng ghen tị với chị dâu vì đã cướp mất anh trai, người chị dâu xinh đẹp, hiền dịu, đáng thương của cô. Cô ôm bó hoa trong tay, đứng bên cạnh cổng chào và ngước lên nhìn bầu trời trên cao, giống như một giấc mộng. Có khi nào là cô đang nằm mơ? Tất cả những điều đang trải qua giờ đây chỉ là một hồi tưởng mộng tưởng. Liệu có phải vậy không? Cô lặng im đứng đó, khuất trong góc bên cạnh cổng vào, ẩn hiện giữa muôn trùng hoa lá vây quanh, trong sắc nhàn nhạt của chiều thu, trong màu xanh và trắng đan xen. Khuôn mặt cô nổi bật lên một vẻ mơ hồ không thực. Xung quanh nhộn nhạo tiếng người cười nói, nhưng dường như cô nằm ngoài tất thảy những ồn ào ấy. Cô như đang lạc vào trong một thế giới riêng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tựa nàng tiên dạo chơi lạc lối giữa trần gian. Tiết Vũ Khiêm lặng người nhìn cô từ phía xa, đôi mắt ngây dại và hoảng hốt những cảm xúc không sao gọi thành tên. Trái tim bỗng dưng đập những nhịp vội vàng và mạnh mẽ. Anh đột nhiên có khao khát muốn chạm tay vào đôi má phơn phớt ửng màu của cô, muốn thử xem làn da mỏng manh tựa xương cói kia liệu là thực hay chỉ là ảo ảnh. Anh đột nhiên muốn chạy lại hỏi cô là ai. Cô có phải là thần tiên giáng trần, là nhân duyên kỳ lạ diệu kỳ ông trời đã ban đến bên anh? Có điều tính anh lại không được như những con người khác. Anh không biết nói những lời ngọt ngào, cũng không biết cách thể hiện nuông chiều người yêu. Khuôn mặt cứng ngắc không thể hiện cảm xúc của anh luôn khiến các cô gái phải e sợ, không dám lại gần. Nếu không phải đã tình cờ gặp gỡ cô sáng nay, anh sẽ không có cơ hội được thấy vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của cô. Cô giật mình cười xã giao với một vài người đi đến, cử chỉ đúng mực, thập phần duyên dáng. Lượng khách đến mỗi lúc một đông, cũng sắp đến giờ tổ chức. Cô vội vàng rời đi, để lại ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo của một người. Chúc mừng anh chị, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc hòa hợp. Cô ôm cả hai người, mắt loang loáng nước vì xúc động. Lễ đính hôn đã hoàn thành phần quan trọng nhất, bây giờ đang diễn ra bữa tiệc tối. Ánh điện lung linh thắp sáng cả khu vườn, khiến khung cảnh thấm đượm sắc màu cổ tích thơ mộng. Trong ánh mắt cô ngập tràn sự yêu thương thật lòng, không có một chút giả tạo hay ghen tị. Mạc Tiểu Vi giờ đã là đại thiếu phu nhân, không khỏi ngạc nhiên ngỡ như nhìn nhầm. Không sai, Bạch Sinh từng bày tỏ sự ghen ghét và khó chịu với cô, nhiều lần làm khó cô, nhưng hôm nay lại khác hẳn. Từ ánh mắt nụ cười đều chân thật, không làm màu cho đẹp mặt như cô vẫn tự hình dung. Sự thân thiết bất ngờ của em chồng khiến Mạc Tiểu Vi choáng váng. Vốn dĩ cuộc hôn sự này cũng là cô trèo cao, Chí Vĩnh một mực theo đuổi và hỏi cưới cô. Nhà họ Mạc cũng chỉ là dòng dõi thư hương, không nổi trội về kinh tế, so với nhỏ Bạch lại càng kém xa. Cô không thấy lạ khi một cô bé được nuông chiều như hoa như ngọc tỏ thái độ thù ghét mình. Chí Vĩnh xoa lưng vợ mình, ánh mắt tràn đầy vẻ cương triều, trong lòng không khỏi xúc động cảm khái. Tiểu sinh trưởng thành thật rồi. Cô ôm lấy bàn tay chị dâu, thực tâm nói, em biết thời gian vừa rồi là em quá trẻ con, quá ngu dốt. Chị đừng buồn em nha, em thích chị lắm. Có thêm chị em có người bầu bạn, trước là do em quá ích kỷ không hiểu chuyện. Nhưng mà giờ có em đây rồi, nếu anh hai có làm chuyện gì khiến chị buồn là biết tay em đó. Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, hai mắt hấp háy cong cong như biết cười, khiến khuôn mặt cô bừng sáng. Cô lắc lắc cánh tay chị dâu, thân thiết làm nũng, khiến cả nhà đứng bên cạnh chứng kiến cũng phải bật cười. Mạc Tiểu Vi đỏ mặt, phì cười và đưa tay nhéo nhẹ cái mũi của cô. Cô thật lòng rất thích cô em chồng này, xinh đẹp thẳng thắn, chỉ là hơi cứng đầu một chút thôi. Trẻ con mà, rồi cũng đến lúc trưởng thành mà không cần phải chỉ dạy nhiều. Lý Lệ đứng từ đằng xa, nhờ sức ảnh hưởng của cô mà cũng dần chen chân vào được cái vòng phú nhị đại này. Nhà cô ta chỉ có công ty nhỏ, quan hệ không rộng, cũng chỉ là công ty bé nhỏ không có tiếng nói. Bám được vào cành cao Bạch Gia, cô ta mới có cơ hội tham gia những bữa tiệc xa hoa này. Có chút ghen tị trước sắc đẹp của cô ta vừa che giấu tâm tư mà tham gia nói chuyện phiếm với các tiểu thư Bình Hoa Di Động nổi tiếng. Một cô nàng che miệng nói thầm: hôm nay trông Bạch Sinh khác sao ấy nhở, tưởng cô ta phải mặc như mấy con búp bê diêm dúa không chút thẩm mỹ nào chứ. Lý tiểu thư thân như chị em với Bạch Sinh chắc cũng biết ít nhiều phải không? Lý Lệ cười cầu hòa, nhấp ngụm rượu hoa quả và nói lấp lửng: tiểu sinh tính khí thất thường, hôm trước mình đã tư vấn nhiều bộ lắm mà hôm nay nhất quyết thay đổi, uổng phí mấy bộ váy hàng giới hạn. Nhưng mà cô ấy có mắt thẩm mỹ lắm, mình thấy mà còn ghen tị. Câu trước thì cố tình nhấn mạnh tính xấu của cô, câu sau thì lén khoe tiêu xài hoang phí, mà lại quàng thêm một tầng thân thiết của hai người. Cuối cùng thì khen vút đuôi một câu, vừa đủ lễ nghĩa lại đầy ẩn ý. Cô hiện lên qua vài lời của Lý Lệ, lại càng khắc sâu thêm ấn tượng người đẹp rỗng tuếch, khó chiều, tiêu tiền như nước. Cả đám cười cười, nói qua nói lại vài câu. Tiệc đính hôn theo hình thức tiệc đứng, rượu đầy như suối. Nhà họ Bạch không tiếc tiền chi mạnh cho cậu con trai cả, cháu đích tôn của dòng họ, khiến ai nấy đều phải suýt xoa ghen tị. Đám tiểu thư vừa rút đi, một người đàn ông ló đầu ra nhìn theo và nhích mép cười. Anh ta mặc bộ xui xám, cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân thon dài, khuôn mặt vẫn còn nét thanh niên chưa hẳn trưởng thành, nhưng cũng tràn đầy phong vị đàn ông quyến rũ. Anh ta liếc nhìn cô đang đứng cười nói ở phía xa, nhìn bằng con mắt đánh giá. Gã thanh niên bên cạnh nói nhỏ cợt nhã: quả nhiên là mỹ nhân hiếm có. Anh có nghe thấy đám tiểu thư kia nói cái gì không? Có. Nhưng ảnh hưởng gì đến chúng ta? Anh ta nhướng mày nhìn, cười nham hiểm: đàn bà không cần phải quá thông minh, chỉ cần xinh đẹp là được. Ngu một chút thì mới toàn tâm toàn ý hầu hạ chúng ta, phải không? Tôn Trung Minh, anh quả là biết nhìn xa trông rộng. Để xem đã. Miếng bánh ngon mà nhỏ Bạch ai mà chẳng muốn có một phần. Cô bất chợt thấy lạnh dọc sống lưng, da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Cô vội vàng quay đầu nhìn ngược nhìn xuôi, nhưng không thấy ai khả nghi cả. Tối nay cô dự đoán sẽ gặp được hắn, làm cô hồi hộp đến suýt nữa thì chửi thề. Hay là tránh mặt luôn đi nhỉ? Nghĩ như vậy, cô liền uyển chuyển cười từ chối vài người bạn, và rồi lén rời khỏi trung tâm bữa tiệc. Cô đi chưa được mấy bước, bất chợt tại khúc quanh va phải một người đàn ông. Theo quán tính, cô bị mất đà và suýt ngã ra sau. Rất nhanh anh ta đã bắt lấy tay cô và xoay người đỡ cô bằng một động tác rất đẹp mắt. Cô hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn gã, hệt như con thỏ con sợ sệt trước con sói đói rình mồi. Tôn Chu Minh, cô nghiến răng giãy người ra khỏi tay gã. Bên trong cô đang có luồng khí nóng sục sôi, tựa như nham thạch toàn phun trào ra bên ngoài. Qua một đời trải qua từng ấy đau thương và lừa dối, cô đã chết tâm với tên cha nam này, chỉ còn lại niềm hận thù sâu sắc. Chỉ hận không thể xông vào mà sâu xé gã, chửi rủa gã bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Nhưng cô còn những kế hoạch cần phải thực hiện, phải bình tĩnh. Tôn Trung Minh thích thú quan sát cô gái trước mặt. Cô nàng giận ra mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì tức giận, đôi môi đỏ mím lại và sóng mắt long lanh tựa sao trời. Cho dù không dự định yêu thật lòng, nhưng có một người đẹp như cô ta bên cạnh cũng đủ thú vị. Anh ta lùi lại, làm ra điều bộ thân thiết và nói trịnh trọng: Bạch tiểu thư có bị thương ở chỗ nào không? Cảm ơn anh, nhưng mà con mắt nào của anh nhìn thấy tôi sẽ bị thương. Cô hất mặt lạnh lùng nói: tôi đang đi hết sức bình thường. Hình như là anh va phải tôi trước mà nhỉ. À, nhưng mà không sao, tôi hết sức ổn, cho nên anh không cần phải quá lo lắng. Tiểu thư hiểu lầm ý của tôi rồi. Gã vẫn giữ nụ cười hợp chuẩn trên môi và lịch thiệp nói: nếu tôi có làm cho cô khó chịu thì... hiện tại là tôi đang rất khó chịu,

giờ mới chỉ là giai đoạn làm quen, phải để cho lão công nhà cô có cảm giác như gần như đã xa. Nghĩ vậy cô mới thấy hài lòng mà tạm biệt anh. Tiết Vũ Khiêm cứng nhắc đưa tay lên vẫy chào cô, cho đến khi bóng cô khuất sau hàng cây mới ngừng. Lúc này trong nhà chính của Bạch gia, Bạch lão gia nới lỏng nơ cổ, ngồi xuống ghế và xoa xoa thắt lưng. Bạch phu nhân cũng ngồi xuống bên cạnh chồng, thâm tình xoa bóp cho chồng mình. Ông vội vàng than trời, đúng là cái tuổi đuổi xuân đi, trước tiệc xã giao tận đêm cũng không mệt, nay thì cái lưng đã muốn nằm luôn rồi bà nó ạ. Ông còn nói đã dặn không đua được với tụi trẻ thì đừng có mà cố. Nào lên phòng tôi xoa dầu nóng cho. Hai vợ chồng đã 30 năm bên nhau, tình cảm không những không phai nhạt mà còn mặn nồng thêm. Bạch lao ra vỗ vỗ mu bàn tay của vợ mình và nói, khoan hãy lên, anh có mấy câu nói muốn hỏi Lượng tiểu tử. Cha, hôm nay con tuyệt đối đúng mực, không có gì phá vách đâu nhá. Nghe thấy cha mình nhắc đến tên mình, Chí Lượng giật nảy mình chối đây đây. Mặt anh đỏ bừng vì rượu, tóc xõa tung rối bời. Cha anh thấy vậy bật cười và nói, cái thằng nhóc này, ta đã nói cái gì đâu, ta chỉ muốn hỏi chuyện của tiểu sinh một chút thôi. Chí Lượng ngồi phịch xuống chiếc ghế xoa lông đối diện với cha mình, vò tóc và nói, nãy con bé vừa lên phòng xong đấy, cha hỏi nó luôn đi á. Cái thằng không có tiền đồ. Cha anh tiện tay lấy từ vào bên cạnh đập một cái vào đầu của anh, khiến cho anh phải kêu lên oai oái. Mẹ của anh ngồi cạnh nhàn nhã nhìn cảnh hai cha con như chó với mèo, không buồn lên tiếng. Bạch lão gia hắt cầm hỏi, con bé nhà mình quen với Tiết đại thiếu gia từ bao giờ đấy? Anh đứng ngay cạnh nó mà không để ý đến em gái của mình à? Thật ra là như thế này này. Chí Lượng nhíu mày, cố lục tìm trong trí nhớ đang bị hơi cồn che lấp, kể lại câu chuyện gặp gỡ buổi sáng cho nhị vị phu huynh cùng nghe. Cha anh nghe đến chuyện Tiết Vũ Khiêm ra tay cứu con gái bảo bối, tâm trạng xoay chuyển triệt để. Ông tắm tắc khen, Tiết lão quả là nhìn xa trông rộng. Tưởng đẩy thằng cháu đi chịu khổ trong quân đội thì bất công, lại quá tiện nghi cho đứa con hoang kia, ai dè là ngược lại. Tiết đại công tử đúng là ngọc trong đá, quả không sai. Nghe cha mình khen anh chàng lạ mặt đó đến hoa nở đầy trời, Chí Lượng không khỏi dùng mình. Anh uể oải nói, con xem tiểu sinh cũng có ý với anh chàng này, có điều con bé hãy còn nhỏ, ý cha ra sao? Mai mẹ nó thử dò hỏi ý của tiểu sinh nhé. Tuy Tiết gia là môn đăng hộ đối, nhưng cũng không vì thế mà cứ không quản cái gì. Tiểu sinh nhà mình được chiều từ bé, ai mà chịu được con bé chứ hả? Rồi rồi rồi rồi, con cháu thì có phúc của con cháu. Ông đi lên nhà nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị dầu thoa cho ông nhé. Nói đoạn bà xua tay rồi kéo chồng mình đi lên lầu. Chí Lượng cũng nhún vai lảo đảo đi về phòng của mình. Cô lúc này đã tẩy trang thay quần áo sạch sẽ, nằm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bạch Sinh nằm trên giường, toàn thân đã được tắm sạch sẽ, nâng lên đặt xuống điện thoại đến mấy chục lần. Thời điểm hiện tại, điện thoại di động cũng chỉ có kiểu phổ biến nhất là loại nắp gập bàn phím. Họa may lắm mới có chiếc điện thoại cảm ứng, ứng dụng cũng không có nhiều. Cô được cha mẹ tặng chiếc điện thoại cảm ứng xịn sò nhất thời bấy giờ. Nhưng đối với con người đã trải qua giai đoạn 10 năm phát triển vượt bậc của công nghệ, thì những ứng dụng bây giờ vẫn như trò trẻ con. Cô nhắn một đoạn tin nhắn dài đại ý hỏi thăm anh, đọc lại thấy không vừa ý, lại xóa đi. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại gõ một đoạn dài không kém. Chào Thiết đại ca, em là Bạch Sinh đây ạ. Anh đã ngủ chưa? Hôm nay em vui lắm. Chết tiệt, xóa, xóa ngay. Cô ủ rũ quăng điện thoại qua một bên, càng nghĩ càng cảm thấy mình tiến hóa lùi. Từng này tuổi tâm hồn mà còn luống cuống hệt nữ sinh, đến cách nhắn tin sao cũng không biết, vậy còn đòi cơ đồ lão công nhà mình. Cô chán nản nghĩ ngợi, chỉ sợ vồn vã quá làm cho Tiết Vũ Khiêm cảm thấy mình quá dễ dãi. Nhưng nếu như không có động thái gì thì lại chẳng may khiến anh không nhớ nổi cô là ai, vậy sao mới được đây. Cô thở hắt ra, quyết tâm gõ một cái tin thông dụng nhất và luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, lấy tinh thần chém đinh chặt sắt mà ấn nút gửi. Xong rồi cô lần vào trong chăn, lăn lộn một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ chập chờn. Lúc này Tiết Vũ Khiêm đang ngồi trên giường, tựa lưng vào lớp đệm phía sau, đọc nốt một số hồ sơ giờ đang được bàn giao lại ở công ty. Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, từng đường nét nam tính, môi mỏng nghiêm nghị hơi mím lại. Anh đặc biệt còn đeo một chiếc kính gọng tròn, khiến nét cứng nhắc của anh dường như cũng nhu hòa hơn. Hôm nay anh thay mặt cho Tiết lão gia tham dự lễ đính hôn của đại công tử Bạch gia. Hành động này đặc biệt biểu thị tuyên bố công khai chuyển giao quyền lực tại Tiết gia cho những kẻ có lòng tham không đáy đang nhìn chăm chăm vào nhà họ Tiết. Dường như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng trầm mặc của anh bỗng cong lên thành nụ cười rất nhẹ. Tinh, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên giữa đêm khuya khiến anh hồi thần, tiện tay qua điện thoại vào tay, anh nhấn nút mở. Chúc Tiết đại ca ngủ ngon. Nụ cười rất nhạt trên môi trở thành nụ cười rạng rỡ hết mức. Anh gỡ kính, đọc đi đọc lại tin nhắn ngắn ngủi của cô. Tâm trí trôi xa ngược về thời khắc gặp cô. Cô bé này, anh cười khổ, lắc đầu và suy nghĩ nên đáp lại như nào cho phải. Hình như đối với cô, anh luôn khác lạ hơn bình thường. Tiết Vũ Khiêm gãi cằm, hết gõ rồi lại xóa, cuối cùng cũng chọn giải pháp an toàn, giống cô. Nhắn xong, anh quyết định buông hồ sơ đi ngủ. Có lẽ sẽ mơ thấy cô nhỉ. Đêm đó, Tiết Vũ Khiêm đúng là mơ thấy cô thật. Có điều anh mơ thấy cô trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều. Cô ngồi trên chiếc ghế salon trong căn phòng khách hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng buồn bã đến lạ thường. Cô là một thiếu phu nhân sang trọng, nhưng sao lại không thấy vui? Anh thậm chí còn không nhìn thấy được một tia hạnh phúc trong mắt cô. Cô khóc, hai hàng nước mắt lăn dài, lã chã tựa châu sa. Tim anh thắt lại, đau đớn. Giấc mơ ấy chân thực đến mức anh thấy mình như là người chứng kiến, đang đứng ngay đấy và trơ mắt nhìn cô chìm trong bể khổ. Người đàn ông không rõ mặt đang chỉ tay vào cô, nhức móc cô, càng khiến cô khóc dữ dội hơn. Cô lao đến ôm chân gã, hèn mọn cầu xin, quỳ mọp dưới chân gã, nhưng gã nào có đếm xỉa. Gã hất cô ra và quay lưng đi thẳng, chỉ còn cô nằm đó, tóc bông xõa và khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đau khổ đến dã rời. Anh đột nhiên muốn được ôm lấy cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rốt cuộc anh là người chứng kiến và cho rằng đây chỉ là giấc mơ. Giấc mơ của anh loang loáng biến đổi, khung cảnh bị biến thành đám tang. Cô ngồi đó như con búp bê vãi vô hồn, xung quanh lác đác người ra người vào. Cô gật đầu tạ lễ như cái máy, đôi mắt đẹp trở nên trống rỗng và héo rũ tựa bông hoa tàn. Cô bỗng ngước lên nhìn thẳng về phía anh đang đứng, mấp máy môi. Vũ Khiêm. Cô choàng tỉnh sau cơn ác mộng, toàn thân đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Cô gập người xuống, ôm ngực và nhắm mắt lại, liên tục tự nói, không sao, đã qua rồi, mày ổn mà, không sao. Cơn run rẩy toàn thân dần lui, nhưng hình ảnh của quá khứ vẫn cứ ám ảnh đến đáng sợ. Cô vuốt mặt, tự nhủ không có gì phải sợ, và lảo đảo vào phòng tắm. Gương mặt cô phản chiếu vẻ hốt hoảng và yếu đuối tệ hại. Cũng không trách được, chuyện đời trước cũng vừa mới qua, đâu dễ gì quên đến như vậy. Cô phải biết học cách tự quên hoặc làm quen với nó. Cô uể oải ra khỏi phòng, giật mình nhớ ra hôm nay là ngày đi học, sắp đến ngày thi học kỳ 2. Thành tích của cô vốn khó coi, nhất là năm cuối trung học. Sang năm lại là năm quyết định, không chỉnh đốn ngay từ bây giờ thì đến mục tiêu làm lại cuộc đời cũng chẳng có, nói chi đến việc báo thù. Ôi, chán quá đi. Cô chuẩn bị đồ dùng sách vở, đoạn nhìn điện thoại và sững người vì ngạc nhiên. Mọi lo lắng chợt chạy đi đâu mất sạch. Cô ôm chiếc điện thoại vào trong ngực, sụt sùi cảm động. Quả nhiên anh đã đáp lại. Kể ra hôm nay cũng không phải quá tệ hại nhỉ. Chúc em ngày mới vui vẻ. Hôm nay sẽ còn hơn cả vui vẻ ấy chứ. Ôi không, toán, vật lý. Cô rên rỉ nằm vật xuống bàn, chán nản nghĩ về tiết học trước mắt. Quay trở lại học cấp, những năm cao trung thật quá sức đối với cô. Cô vốn dĩ không mấy mặn mà việc học, nhất là những môn khoa học nhiều số nhiều công thức thì cô lại càng không hiểu cái gì. Cô oán thán cho những năm nhân sinh thất bại, không chịu học hành cẩn thận, chỉ lo chơi và chạy theo đuôi một tên không ra gì. Ngôi trường cô đang học là trường tư thục cho giới nhà giàu và quý tộc tại Ngự Thành, hầu hết cũng đều như cô, đi học chỉ để có tấm bằng tốt nghiệp và được định sẵn là sẽ nối nghiệp gia đình hoặc là lấy chồng làm bà chủ, thiếu phu nhân. Ê, nói thế thì cũng phiến diện, một bộ phận sẽ giống như cô, một bộ phận khác thuộc dòng dõi thư hương nổi tiếng về học thuật, xác định là thuộc tầng học bá động vào cũng có thể bị mắng đến xuất khẩu thành thơ. Còn lại là một số ít vào học theo diện học bổng cộng đồng, Cô không quan tâm đến những người khác. Cái cô đang suy nghĩ là làm như thế nào để có thể vực dậy được lực học âm vô cùng của mình đây. Cô ngồi phía góc tường, nơi có ô cửa sổ đón nắng và có thể tóm gọn khoảng trời xanh trong vắt vào tầm mắt. Cô buộc tóc cao đơn giản, khuôn mặt không trang điểm, còn nguyên nét thiếu nữ ngây thơ. Nếu như trước đây với cả tính điệu đà và nhõng nhẽo của cô, mỗi ngày đi học sẽ là một kiểu thời trang, thì nay vẫn đổi sao rời, vẫn cứ đơn giản là hơn. Ôi, Bạch Sinh phải không? Sao hôm nay lại khác như thế này? Cô bạn Vân Tiểu Ngữ trước đây ít khi nói chuyện cùng với cô, hôm nay vì quá ngạc nhiên mà phải thốt lên và nhìn cô chăm chăm. Cô ngại ngùng gật đầu lại với cô bạn, trong lòng không khỏi cảm khái. Đời trước quan hệ của cô và Vân Tiểu Ngữ không cần không xa, nhưng cuối cùng sau này lại là người duy nhất đến viếng cha cô và anh Chí Lượng. Cô vẫn nhớ mãi ở trong lòng. Đến bây giờ khi gặp lại khuôn mặt mạnh mẽ và cá tính của Vân Tiểu Ngữ, cô không khỏi xúc động nghẹn ngào. Vân Tiểu Ngữ thấy hốc mắt của cô đỏ đỏ, bối rối hỏi lại: "Ui, có chuyện gì vậy? Tôi nói câu gì không phải sao?" Cô lắc đầu, mỉm cười và đáp lại: "Không, tớ không sao, chỉ là đang lo lắng thôi. Tớ chưa kịp làm bài tập mà môn này thì khó quá." Thấy cô ủ rũ, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn trắng nõn như thoa phấn và làn môi hồng khẽ cong, Vân Tiểu Ngữ chợt thấy thân thiết khó tả. Ngồi cạnh nhau cả học kỳ, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì cô không thích giao tiếp với người khác, lại điệu đà, còn Vân Tiểu Ngữ thì lại nghịch ngợm và ăn to nói lớn. Bây giờ Vân Tiểu Ngữ có cảm giác lạ kỳ, hình như cô khang khác ngày thường. Nói sao nhở, dễ gần hơn, thân thiện hơn và giản dị hơn. Dù gì mặt thay đổi này của cô cũng khiến Vân Tiểu Ngữ thấy dễ mến hơn hẳn. Cô cười hì hì, lấy quyển vở bài tập ra và đưa cho Bạch Sinh: "Này, cho cậu mượn đồ." Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn, không khỏi cười thầm. Cô bé này quả nhiên khác xa tin đồn lý nệ thổi bên tai cô. Nhìn qua và đẩy lại đáp lời: "Không cần đâu, gỗ mục sao lẽo thành tượng đẹp. Thầy biết rõ tớ như thế nào mà, tớ cố một chút là được." "Ồ, vậy thôi." Vân Tiểu Ngữ ổ lên đồng tình. Suốt tiết học, quả nhiên cô nhìn không sai, Bạch Sinh đã triệt để thay đổi. Tuy cô không hiểu nhưng vẫn cố gắng không ngủ gật, đến thầy giáo cũng phải khen vài câu. Vân Tiểu Ngữ nghĩ một lúc, quyết định từ nay về sau sẽ để ý tới cô bạn này nhiều hơn chút. Cô cực nhọc vượt qua tiết vật lý đau đầu, thêm tiết toán và tự học như tra tấn, thất thểu xách ba lô ra về. Trên đường ra đến cổng trường, cô bị một nam sinh chặn lại bằng một điệu bộ vô cùng hùng hổ: "Ê, cái đời này đời trước không có à nha? Chẳng lẽ sống lại có một vài việc thay đổi sao?" Cô tròn mắt vì ngạc nhiên. Nam sinh đó có bộ dạng ăn chơi, mái tóc nhuộm vàng rực, bên tai đeo khuyên đính đá chói mắt và nụ cười không thể không kinh kiệu hơn. Cậu ta cùng đám tay chân vây cô lại trong sự chỉ trò bàn tán của đám học sinh xung quanh, khiến cô phiền đến phát điên. "Trời ơi, mình không nhớ là có gây sự với ai mà." Cậu ta cười cười nhìn cô, mở miệng nói: "Cậu có nhận được thư của tôi không?" "Thư? Thư nào vậy?" Cô thật thà lắc đầu, vẻ mặt để lộ ra không chút kiên nhẫn, khiến nam sinh kia như bị chọc phải vậy, mặt đỏ gai lên và lớn tiếng: "Bạch Sinh, cậu đừng khinh người quá đáng. Cậu nhận thư của tôi, còn nhờ bạn tốt truyền lời lại là đồng ý với tôi. Giờ thì biểu hiện đấy là sao?" Xung quanh là đám đông xì xào bàn tán, càng lúc có càng nhiều câu khó nghe. Đám tay chân của nam sinh cũng bày ra vẻ vô lại với cô, dồn cô lại mà không ai dám xen vào. Bạch Sinh thở hắt ra, cô hiểu rồi, thì ra là trò của Lý Lệ. Cô không thể nhớ được thư từ gì của bạn nhỏ này gửi, nhưng có nhớ là Lý Lệ là người xử lý những bức thư tình cô nhận được. Cô ta trước đấy còn nói mấy việc này để cô ta làm cho. Cô đứng ra thì có vẻ không hợp, đám nam sinh có thể dọa cô sợ. Thế mà cô ngu thật, tin lấy tin để. Cô làm vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng cao đầu nói lại với cậu ta: "Cậu nghe qua Lý Lệ chứ không phải là chính miệng tôi nói. Tôi có miệng, tại sao không thể tự mình đối đáp mà còn phải đi nhờ người khác? Cậu bạn, làm ơn tỉnh táo lại đi. Tôi không nhớ là đã nhận thư gì của cậu, là lỗi của tôi. Nhưng giờ thì hay rồi, chính cậu chặn tôi lại, buộc tôi phải nói lời từ chối cậu ngay trước mặt bao nhiêu người. Cậu thấy có đáng không?"

Sau đó thì sao? Nó ăn không, ở không của cậu. Chưa hết còn vụ Triệu Phi thì sao? Nhưng cô vẫn tỏ vẻ không cam tâm, bực bội chống cằm. Thấy vậy, Vân Tiểu Ngữ ngừng nói và lại gọi thêm chai coca nữa uống cho đỡ cơn tức. Cô chịu đủ rồi. Trước thì hơi ngứa mắt cô bạn này, giờ thì lại thương hơn là bực. Nói cô ngây thơ dễ dụ còn đáng tin hơn là nói cô ngu ngốc khó chiều. Trong lòng Vân Tiểu Ngữ xì vả mấy lời đồn đại vô căn cứ thậm tệ, quyết tâm từ giờ sẽ làm bạn nghiêm túc với Bạch Sinh. Ai bảo cô là thấy việc bất bình chẳng tha. Được rồi, việc của Lý Lệ tớ tự có cách nhìn, dù sao cũng làm bạn lâu nay, sao nói thôi là thôi ngay được. Cô mang trên mặt vẻ buồn rầu giả tạo. Nếu giờ có trao cho cô ngôi vị ảnh hậu luôn thì cô cũng hào phóng mà nhận. Vân Tiểu Ngữ nghe được đáp án, hài lòng gật gù. Nói rồi cô chuyển chủ đề, luyên thuyên một hồi tìm điểm chung để tạo dựng mối quan hệ mới thiết lập giữa hai người. Coi vậy mà khi cô nói về chủ đề gì, Bạch Sinh cũng có thể góp được phải ý. Cô không biết rằng suốt chục năm theo đuổi Tôn Chu Minh ở kiếp trước của cô, cô cũng không ngồi không mà đều tìm hiểu các chủ đề mà có thể cả cơ hội được nói xăm ba câu với gã. Thành thử giờ có thể đoán ý người khác mà hùa theo câu chuyện rất uyển chuyển. Thoáng cái cũng đã đến gần 6 giờ chiều, cô phải về 7 giờ cho kịp bữa cơm tối. Lúc cả hai vừa rời cửa hàng thì cô bắt gặp thân ảnh cao ngất của Tiết Vũ Khiêm đang xếp hàng mua vịt quay tại cửa hàng bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, muốn ngửa đầu lên cười thật to. Vận số gì thế này, nếu mai mà đi đánh sổ số khéo cũng trúng to. Ông trời ơi, rốt cuộc là đời trước cho tôi hết mọi xui xẻo rồi dồn một cục cho đời này không vậy? Tiết đại ca, anh sao lại ở đây? Cô ngạc nhiên chạy lại gần anh, hồ hứng. Tình cảm của cô bộc phát tự nhiên và mãnh liệt, không chút giả dối, khiến Tiết Vũ thấy thoáng choáng váng. Anh đưa tay chỉ lên biển hiệu vịt quay Lý Ký, cứng nhắc trả lời. Ông nội đột nhiên muốn ăn vịt quay, tôi tiện đường tan làm qua chờ mua luôn. Cô gật gù, đầu óc suy nghĩ đến xoắn lại. Tiết Vũ Khiêm lúng túng, không dám nhìn thẳng vào cô. Cũng đang tính toán câu từ trong đầu mà chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện với cô như thế nào. Vân Tiểu Ngữ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, rồi lại nhìn sang anh chàng lạ mặt đẹp trai, lạnh lùng bên cạnh, không khỏi ả lên. Cô thủng thẳng nói, bạn học tiểu sinh, người quen của cậu à? Nói rồi cô lại gần, thân thiết bá vai cô. Tiết Vũ Khiêm khẽ cau mày, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân và nói thay trước khi Bạch Sinh kịp trả lời. Tôi là Tiết Vũ Khiêm, người quen của em ấy. Còn cậu đây là... Em là bạn học của tiểu sinh. Nếu đã là người quen, vậy thì nhờ anh đưa cậu ấy về nhé. Bắt cóc cậu ấy khá lâu rồi, sợ lần sau lại chẳng có cơ hội. Cô đỏ bừng mặt, ní nhí vẫy tay chào bạn mình. Vân Tiểu Ngữ cười to, đội mũ bảo hiểm lên và dồ ga phi xe đi rất nhanh, trông rất có khí phách. Đúng lúc này Tiết Vũ Khiêm đột ngột nói, điện thoại của em. Dạ. Cô ngơ ngác đáp, điện cho tài xế, báo không cần đón, tôi đưa em về. Tiết Vũ Khiêm nghiêm túc đề nghị. Nói đoạn anh bổ sung thêm như sợ cô hiểu lầm, vịt ở đây rất ngon, tôi đưa em về, tiện biếu chú Bạch một ít. Ông tôi vẫn hay nhắc đến chú. Cô à một tiếng rồi vội lấy điện thoại ra gọi cho chú lái xe, truyền đạt lại ý tứ của anh để mọi người ở nhà không phải lo lắng chờ đợi. Tiết Vũ Khiêm tiếp tục dáng đứng cao ngất ngưởng của mình, chậm rãi nhích lên từng bước theo hàng người chờ đợi. Cửa tiệm Lý Ký này nổi tiếng bởi món vịt quay với hương vị đặc biệt, mỗi chiều chỉ bán ra 200 con, không xếp hàng thì không còn. Cô đứng song song với anh, anh nhích bước chân nào cô đi theo đến đấy, ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ. Cô tò mò hỏi, sao anh không nhờ người đứng chờ? Chắc anh xếp hàng lâu lắm rồi hả? Ông nội đặc biệt thích món vịt ở đây, tôi phải đích thân mua được mới là thành ý của con cháu, nếu không thì cũng chỉ là món vịt bình thường. Anh nghiêm túc đáp lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô khiến cô nóng hết cả người. Càng tiếp xúc lâu với anh, cô càng cảm thấy mê muội hơn. Anh trầm ấm, không hoa mỹ, không biết nói chuyện với phụ nữ, nhưng tâm hồn anh thì không một người đàn ông nào có thể sánh bằng. Cô nói tiếp, ngày hôm nay của anh sao? Em chơi xong một bữa quên sạch kiến thức luôn. Cũng bình thường. Anh giơ ba ngón tay với người bán hàng và rút tiền mặt ra trả, miệng vẫn đáp lại cô. Xem xét hồ sơ, đọc tài liệu, chứng từ rồi đi ăn với cổ đông. Mấy lần thấy anh cả đi làm về cũng hay than thở y hệt. Nhưng mà em thấy với năng lực của anh, mấy cái hồ sơ ấy chỉ như thế này thôi nhỉ. Nói rồi cô làm cử chỉ ngón tay, khiến Tiết Vũ Khiêm bật cười thành tiếng. Anh xách theo túi vịt quay thơm phức nóng giòn, dẫn cô đi về phía chiếc xe đang đậu ở đằng xa. Một nam cao lớn đi bên cạnh là nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp, lại càng khiến người đi đường trầm trồ bàn tán. Ngồi trên xe, anh vững vàng chỉnh điều hòa để cô không bị quá lạnh và đi chậm rãi về hướng dinh thự nhà cô. Tiết Vũ Khiêm hỏi ý của cô: em thích nghe gì? Dạ, anh bật nhạc gì nhẹ nhẹ ấy, kiểu như Gregory Michael ấy. Tôi cứ tưởng nữ sinh tầm tuổi em phải thích nhạc thần tượng. Tiết Vũ Khiêm ngạc nhiên nhìn cô, tìm trong thẻ nhớ danh sách nhạc nhẹ và chỉnh âm lượng. Giọng nam ngọt ngào vang lên, ngập tràn trong không gian mát dịu trong xe, khiến lòng người thư thái. Đúng là em thích nhạc trẻ, nhưng hôm nay anh cũng là đã làm việc cả ngày rồi thì cũng nên thư giãn mới phải. Cô cười tươi ngây thơ đáp lại anh, khiến tim Tiết Vũ Khiêm đánh thịch một cái. Anh không ngờ một cô bé như cô lại có thể biết nghĩ cho người khác đến như vậy. Thật khác xa những người con gái vẫn vây quanh anh. Anh tìm một vài chủ đề trong đầu, ướm lời: việc học của em thì sao? Em định thi trường gì? Nói ra thì xấu hổ, nhưng mà em học kém lắm. Mấy môn cần vận dụng ngôn ngữ còn đỡ, nói đến con số là em muốn ngất luôn. Cô nhăn mặt, chống tay lên mà phụng phịu nói. Cô xoắn lọn tóc trong tay, quay sang nhìn anh. Tiết đại ca ngày trước chắc hẳn phải giỏi lắm ấy nhỉ? Tôi cũng bình thường thôi. Nãy là bạn trai của em sao? Trông có vẻ mạnh mẽ. Giọng của anh trầm trầm, có chút chua chua khó giấu. Cô khó tin nhìn anh, khiến Tiết Vũ Khiêm không khỏi khó xử. Ho mấy tiếng rồi nói chỗ ngược: tuổi của em còn nhỏ, quen bạn trai em là hơi sớm. Hơn nữa cậu bé kia cũng còn non lắm. Cô nén cười hỏi vặn lại anh: vậy theo Tiết đại ca, bao nhiêu tuổi có bạn trai mới không quá trẻ? Ít nhất thì cũng phải tốt nghiệp đã. Anh thành thật, không dám nhìn thẳng vào cô. Đường về nhà cô không xa, nhưng anh di chuyển với tốc độ khá chậm. Bầu không khí trong xe thật quá lạ lùng, khiến anh có chút hơi hơi khó thở. Cô bật cười trêu chọc: người bạn vừa nãy của em không phải là bạn trai, càng không phải là con trai. Cô ấy chỉ hơi nam tính một tí thôi. Là nữ sao? Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng. Tiết Vũ Khiêm thật thà nhận lỗi, đột nhiên trong lòng thấy nhẹ nhõm. Còn vấn đề bạn trai thì nhất định em sẽ tìm một người chỉ đối tốt với em, là người mạnh mẽ nhất trên thế gian này, và sẽ dùng cả tâm đối tốt với em, chứ không phải là gia sản nhà em. Sau 18 tuổi em sẽ cho anh biết. Cô tinh nghịch nháy mắt một cái, khiến anh không khỏi bối rối dùng mình. Hương tóc cô quanh quẩn chóp mũi của anh, ngọt ngọt. Có lẽ là do ảo giác, anh có thể nếm được cái thanh mát nhẹ tinh nơi đầu lưỡi. Bằng một sự cảm mơ hồ và vô căn cứ, anh đột ngột tò mò người con trai sẽ được cô yêu là ai. Suốt 25 năm tồn tại trên thế giới này, cô là người con gái đầu tiên chiếm giữ tâm tư anh nhiều đến như vậy. Cho dù anh mới gặp cô, cho dù anh vẫn đang mải miết tìm bạc được câu trả lời cho những dấu chấm hỏi trong anh rằng cô là ai, tại sao nụ cười của cô có thể đẹp và tươi mát như thế, tại sao đôi mắt cô có thể trong và sâu đến như vậy, cứ hút lấy hồn anh và khiến anh mỗi lần vô tình va phải đều luôn thổn thức. Tiết Vũ Khiêm không kiềm chế được hỏi cô: vậy em đã có người để ý rồi sao? Anh muốn biết. Cô vừa ngây thơ hỏi lại anh, khiến tim anh ngứa ngáy. Nếu em bảo có thì sao? Tôi có biết người đó không? Anh ướm lời hỏi cô. Thật không công bằng. Cô nhíu mày, lẩm bẩm và liếc anh. Ý của em là sao? Em đã tiết lộ với anh quá nhiều, nhưng em vẫn chưa biết gì nhiều về anh. Thật không công bằng. Vậy em muốn biết cái gì? Anh buồn cười trước sự thay đổi chóng mặt của cô, cảm thấy từng tia suy nghĩ của cô luôn tồn tại những cá tính khác biệt. Nhưng mà đến nhà em rồi, có thể nhường em những câu hỏi cho lần sau được không? Cô tinh nghịch le lưỡi đưa ra yêu cầu. Lúc này trong cô thật giống như nàng tiên nghịch ngợm, ngây thơ và hồn nhiên kỳ lạ. Lòng anh mềm mại tựa như bông, không sao có thể cưỡng lại được lời yêu cầu của cô. Anh dừng xe bước xuống và lịch sự mở cửa xe bên ghế cô ngồi. Anh vội đưa một tay ra hướng về phía cô, ra hiệu bằng ánh mắt. Cô có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không ngần ngại mà đặt tay lên tay anh bước xuống. Cái chạm tay rất nhẹ rồi buông ra ngay lập tức, nhưng cũng đủ để cho Tiết Vũ Khiêm khắc ghi trong lòng. Từ đằng xa, bác quản gia đã đứng đợi sẵn ở sảnh, có chút không yên, thấy cô tiến lại gần mới vội vàng lên tiếng. Ban nãy tiểu thư Lý Lệ có nói tiểu thư đi cùng một chàng trai nào đó, vậy là Tiết thiếu gia ư? Lại là Lý Lệ. Cô chán nản ngáp dài. Cô ta chắc lại định gây sóng gió gì đây. Có chuyện gì sao hả bác? Cháu đi với bạn là thật, đi cùng Tiết đại ca cũng là thật, nhưng sao giọng bác có vẻ nghiêm trọng. Cô nhíu mày đi vào nhà, đằng sau là Tiết Vũ Khiêm trầm ổn theo sát, trên tay là hai túi vịt quay có dấu logo của Lý Ký nổi tiếng. Bác quản gia chực lưỡi nói nhỏ. Lão gia có vẻ không vừa ý, xem chừng là có hiểu lầm, tiểu thư chú ý chút nhé. Cháu đã rõ rồi, bác đừng quá lo. Tiết Vũ Khiêm đi theo cô không khỏi cho mày lo lắng. Cái cô tên Lý Lệ này, nếu nghe qua với xem thái độ của Bạch Sinh thì có vẻ không đúng lắm. Thấy vẻ mặt của anh đang tối sầm lại, cô trấn an. Không có việc gì đâu, chuyện nhỏ mà, Tiết đại ca đừng lo lắng, tôi sẽ nói đỡ cho em. Dạ, đến lúc đó nhất định em sẽ bám chặt lấy anh đòi công đạo đấy. Cô nháy mắt nghịch ngợm, đổi lại tiếng cười trầm thấp của anh. Từ khi biết cô, số lần anh cười tăng lên đáng kể. Nếu mà để ông cụ nhà anh biết được, khéo dâu ông cụ cũng phải vểnh lên tận trời mà bắt cháu dâu về ngay. Tiểu Sinh, cậu làm mình lo quá. Nãy thấy cậu rồi mà cậu đi nhanh quá, mình không gọi kịp, cậu không sao chứ? Thấy Lý Lệ lo lắng chạy lại gần, tỏ vẻ thân thiết chân thành, cô không khỏi nổi một tầng da gà. Còn nhỏ mà đã thủ đoạn đến vậy thì lúc trưởng thành, một Bạch Sinh ngu ngơ sao có thể đấu lại được với cô ta. Cô ta thân thiết khoác tay cô nhưng lại bị cô uyển chuyển tránh được, ngượng nghịu buông tay, khuôn mặt căng cứng có chút không ngờ đến. Đã dặn trước Tiết Vũ Khiêm đứng ngoài để chờ đoạn đặc sắc nhất mới vào, cô bình tĩnh bước vào phòng khách, khí phách không khác gì chú nai con vươn thẳng cổ, hùng dũng không sợ trời không sợ đất. Cô bé này đáng yêu quá đáng, Tiết Vũ Khiêm nghĩ thầm. Cha mẹ, con mới về. Tiểu Sinh, hôm nay lão Chu báo lại là con đi với bạn, không cần người đón. Là bạn trai sao? Cha cô đi thẳng vào vấn đề, không hài lòng hỏi lại con gái mình. Con gái bảo bối của ông nương như nương trứng, hứng như hứng hoa 17 năm trời, giờ đột nhiên lại bảo có bạn trai, sao ông không lo lắng? Mẹ cô ngồi cạnh bình thản uống trà, điệu bộ vẫn tao nhã, như thể con gái bà mới đi dạo quanh một vòng, chứ không phải là đi chơi với bạn trai đến chập tối mới về nhà. Cô cười hì hì, không để ý đến dáng vẻ lạc lõng của Lý Lệ mà trả lời. Dạ, con đi chơi với bạn là thật, nhưng bạn ấy không phải là bạn trai của con, bạn ấy là con gái, chỉ hơi giống con trai một chút thôi. Có chuyện đấy sao? Vậy Lệ Lệ nói lại là khác, hóa ra là nhìn nhầm à? Ông xoa xoa cái đầu đã sắp trụi tóc của mình, không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Sinh, đừng để người khác đe dọa mà bảo vệ tên đó. Lý Lệ vừa lo lắng. Nãy mình còn tưởng ai bắt cóc cậu đó. Cha cô tròn mắt, đang định nổi nóng thì ngay lập tức mẹ cô đã giương vuốt vỗ vỗ lưng ông, khiến ông không dám lỗ mãng lên tiếng. Bà nhìn ông ra hiệu để cho con gái mình nói nốt. Mẹ cô là người mẹ hiện đại điển hình, con cháu có phúc của con cháu, bà không ép buộc đứa nào phải sống theo khuôn khổ nào cả, miễn là đừng đi quá giới hạn. Việc của cô bà sẽ không quản, trừ phi gây chuyện tày trời. Mà trước giờ cô con gái cưng của bà, ngoài việc ăn diện ra còn có vấn đề gì khác đâu. Cô cười nhạt nhìn Lý Lệ chăm chăm và trầm giọng. Cảm ơn Lệ Lệ đã quan tâm, nhưng mà cái người cậu cho là bắt cóc ấy là bạn học Vân Tiểu Ngữ, cậu cũng biết bạn ấy mà. Có phải là cô nhóc Vân gia mới chuyển về từ nước ngoài không? Cha cô lên tiếng. Dạ vâng, đúng rồi ạ, bạn học Vân giỏi lắm, có dịp con sẽ mời bạn ấy về nhà mình được không cha mẹ? Rồi rồi rồi, vậy thì rõ rồi, ông nó cứ nóng vội, chút nữa là mắng oan con của mình rồi. Mẹ cô trách móc chồng mình, nhưng ánh mắt như có như không đảo qua người Lý Lệ. Bà vốn không mặn mà gì với cô bạn này của con gái, tâm tư nặng lại không có cốt khí, nhưng hiện tại cũng chỉ là một cô nhóc mới lớn, chưa gây ra tác động tiêu cực gì. Có lẽ bà cần phải ý kiến với con gái về người bạn này, chơi qua loa thì được, thân thiết lại là chuyện khác. Hơn nữa lúc về là con được Tiết đại ca trở về, hoàn toàn là thượng lộ bình an luôn. Nghe thấy cô nhắc tên mình, anh mới lững thững đi vào nhà. trên tay vẫn là túi vịt quay còn nóng và dậy mùi. Anh lịch sự cúi người chào, cất giọng: "Cháu Tiết Vũ Khiêm lại gặp cô chú. Hôm nay chưa được phép đã tự ý chở Bạch tiểu thư về nhà mình, mong cô chú không trách tội." Thì ra là Vũ Khiêm tiểu tử, quả nhiên đúng như lời Tiết lão vẫn hay nhắc, anh hùng xuất thiếu niên. Mau lại đây ngồi đi cháu. Cha cô hồ hởi cười tươi, trong đầu không khỏi khoái chí nghĩ ngợi. Tiểu tử này chắc chắn là hợp với con gái mình. Dạ, ông nội muốn ăn vịt quay của Lý Ký, tiện lại gặp Bạch tiểu thư đang đi cùng bạn, cho nên cháu mạo muội mua thêm biếu nhà mình, hy vọng cô chú không chê. Anh lễ phép nâng túi vịt lên và cười hiền lành với cha cô. Ông vội vàng đỡ lấy, khuôn mặt phúc hậu tràn đầy của ông hồng lên vì cười. Ông vỗ vai anh và cảm thán: "Con cháu trong nhà sao còn phải khách sáo với nhau làm gì? Cái lão già họ Tiết này cứ thích hành hạ mấy đứa nhỏ mà. Ngày xưa khi còn theo lão học việc, chú đây ngày nào cũng phải đứng xếp hàng mua vịt quay Lý Ký này cho Tiết lão phu nhân đấy. 30 năm trước cũng chỉ là quầy thịt quay bé tí ngay lề đường, giờ đã là cửa hiệu to nhất cả cái thành phố này rồi." Ông cảm khái. Còn Bạch phu nhân thì ôm đầu ngó quanh. Cái tật hay buôn chuyện quá khứ của chồng bà lại phát tác rồi. Còn cô thì không khỏi che miệng cười cười. Thấy anh với bố mình thân thiết như vậy, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Tiết Vũ Khiêm vẫn là ngồi nghe ông kể chuyện, không có chút gì mất kiên nhẫn. Lúc này cha cô mới đề nghị: "Cũng tiện đến giờ ăn, với lại mất công chờ con bé nhà chú về nhà rồi, thì ở lại ăn với chú một bữa. Chú kể cho cháu nghe mấy chuyện xấu của ông nội cháu, sau này lão già đó mà có bắt nạt cháu thì cứ việc đem ra mà uy hiếp." "Dạ, có lẽ hôm nay thì không được ạ. Cháu còn phải mang vịt quay về cho ông nội, không ông chờ. Để hôm khác nhất định cháu sẽ đối ẩm với chú." "Thế cũng phải, lão già này hay dỗi lắm. Thôi, chú cũng không rong dài nữa. Hôm nay cảm ơn cháu nhiều nhá. Tiểu sinh, tiễn anh Tiết nha con." Ông nháy mắt với con gái ra hiệu. Cô thấy vậy khẽ đỏ mặt đi ra trước. Tiết Vũ Khiêm cúi chào cha mẹ cô xong rồi cũng quay bước. Còn Lý Nệ ở cũng không được, đi không đành, nghĩ đoạn rồi cũng xin phép ra về. Mẹ cô nhìn theo nhàn nhạt nói: "Cô bé này nặng tâm tư. Bố nó thấy sao?" "Cứ nhìn một thời gian nữa xem. Trước đây tiểu sinh cũng chỉ thích chơi với một mình cô bé này, một cô nhóc cũng chẳng thể gây ảnh hưởng gì lớn được đâu." "Còn Tiết tiểu tử thì sao?" "Nghĩ bằng đầu gối cũng biết hai đứa này có ý với nhau rồi." Mẹ cô cười cười không khỏi liên tưởng xa xăm. Cha cô cười sang sảng, không khỏi trêu chọc lại vợ mình: "Bà lại học được ở đâu mấy từ đấy hả? Còn không phải của thằng con quý hóa của ông hay sao?" Bà liếc mắt nhích môi: "Coi bộ ông cũng ưng con nhà người ta rồi à?" "Ưng thì có ưng, còn làm con rể hay không đâu phải là chuyện hai ông bà già chúng ta lo được. Đợi quan sát thêm xem." Cô tiễn Tiết Vũ Khiêm đến tận cổng, diễn cho ra vai tiểu thư ngây thơ đơn thuần và vô tư. Cô nói: "Hôm nay đã làm phiền anh rồi, thật ngại với Tiết đại ca quá." "Không có gì, tôi không thấy phiền," anh đáp lại, giọng nói ấm áp và đầy tình cảm. Trời chuyển về tối, có gió lành lạnh khiến cô bất chợt rùng mình. Anh thấy thế không khỏi nhíu mày, nhắc cô: "Em vào nhà đi, gió lạnh rồi đấy." Em nhìn thấy anh đi rồi mới vào. "Ất xì." Gió lạnh thổi qua khiến cô hắt xì một cái. Tiết Vũ Khiêm cau mày, cởi áo vest choàng qua người cô. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, lắp bắp: "Tiết đại ca." Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, càng làm cho thân hình cao lớn nổi bật hơn. Mặt không đổi sắc và nói với cô: "Trời lạnh, cho em mượn." "Em sẽ giặt sạch trả lại cho anh, anh yên tâm." Cô vội nói, siết hai vạt áo của anh vào sát mình hơn. Hai má hồng rực lên như trái đào chín. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương của anh còn đọng lại mặt trong của áo. Anh chỉ im một tiếng, rồi mở cửa xe và ấn nút khởi động. Cô vẫy tay bên ngoài, cười tươi như hoa nở. Anh bỗng hạ cửa kính xuống, nói nhanh: "Nếu có vấn đề gì về việc học, em có thể hỏi tôi." "Thật không ạ? Anh không phiền chứ? Vì em sẽ hỏi rất nhiều đấy." Tâm tư cô hóa thiếu nữ 17 tuổi đúng nghĩa, hào hức không che giấu. Gương mặt của cô rạng rỡ trong ánh đèn nhu hòa, nổi bật những đường nét thanh tú. "Tôi sẽ cố gắng, ít nhất em còn 1 năm. "Vậy em có thể kết bạn WeChat với anh không?" Thấy anh gật đầu, cô mới ghé sát xuống để ghi lại thông tin cho anh. Khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai được thu hẹp lại. Từ khoảng cách này, anh có thể dễ dàng quan sát được tường tận đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô. Anh thật lòng muốn được thử luồn tay vào mái tóc đen hoàn hảo của cô, chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Tiết Vũ Khiêm vội nén lòng lại, vẫy chào cô rồi chạy xe ra về.